Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, Diệt Thế Đại Ma. Quả nhiên, một đạo mềm mại cành cây tùy ý vung ra. Kia xanh tươi tốt cành liễu, nhìn tựa như là tùy ý bẻ một cái nhánh cây, lại là đem Chu Tiên Tứ Kiếm cuối cùng một cây kiếm. Cũng chính là tuyệt tiên kiếm đính tại hư không, mặc dù đoán được còn có một vị lão bằng hữu ẩn tàng ở trong hư không, chỉ là khi thấy cái này một cái cành liễu xuất hiện tại hư không, La Hầu thần sắc lại là vẫn y như là bỗng nhiên đại biến. Dương Mi lão tổ, mọi người đều biết, không gian vi vương, thời gian vi tôn, giống ruột Dương Liễu Dương Mi cường hãn, tuyệt đối có thể cùng Hồng Quân đạo nhân, cùng với hắn La Hầu cùng so sánh. Lúc này, La Hầu không có bất kỳ cái gì chần chờ. Chu Tiên trận đồ từ hắn Khánh Vân bên trong nổi lên. Lập tức, như đồng hóa thân thao thiết miệng, đem tất cả mọi người nuốt chửng vào Chu Tiên kiếm trận bên trong. Tứ miệng Chu Tiên kiếm tránh thoát trói buộc, cùng trận đồ hoàn mỹ dung hợp. Cũng may lúc trước Chu Tiên kiếm trận phong ấn thần nghịch thời điểm là Nguyên Phượng, Bàn Hoàng cùng với Tổ Long, Thương Long tiến vào bên trong. Nếu không, nếu là Dương Mi cùng Hồng Quân đạo nhân tiền nhiệm từng tiến vào Chu Tiên kiếm trận, có lẽ chỉ cần nhất thời nửa khắc liền có thể đem Chu Tiên kiếm trận phá giải. Đương nhiên, cho dù là bọn hắn cũng không quen thuộc Chu Tiên kiếm trận. Tứ tôn thực lực cùng La Hầu tương đương cường giả xuất thủ, phá giải Chu Tiên kiếm trận cũng chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Lúc này, La Hầu trong lòng bốc lên ra vô tận sát cơ. Chu Tiên kiếm trận chỉ có 4 cái giống nhau cảnh giới cường giả mới có thể đủ bài trừ. Chỉ cần hắn tại trận pháp phá giải trước đó đem bên trong một cường giả chém giết, kia liền đã đứng ở thế bất bại. Hồng Quân đạo nhân cùng Dương Mi lão tổ bị hắn ngay lập tức từ bỏ. Mặc dù không yêu thích Hồng Quân đạo nhân, nhưng cũng tin tưởng Hồng Quân đạo nhân một thân đều là bảo, chính là một cái tụ bảo bồn, Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, Ngũ Phương Kỳ bên trong Cách Địa Diễm Hỏa Kỳ, Ngọc Hư Hạnh Hoàng Kỳ, còn có Tố Sắc Vân Giới Kỳ đều ở trong tay của hắn. Càng là có Tạo Hóa Ngọc Điệp, nắm giữ vô địch phòng ngự, rất khó đối phó. Mà Dương Mi lão tổ chính là danh xưng không gian vô địch, coi như La Hầu thành đạo về sau đều không nhất định có thể lưu lại Dương Mi lão tổ. Thương Thiên đạo nhân Thương Thiên Chiến Kỳ chính là thiên địa ở giữa sát lục chân ý ngưng kết mà thành, chủ yếu nhất vẫn là Thương Thiên đạo nhân hóa thiên chi đạo, có thể tại thời gian ngắn ngủi cùng thiên địa tương hợp, muốn đem hắn tru sát cũng vô cùng khó khăn. Càn Khôn đạo nhân nắm giữ tiên thiên chí bảo Càn Khôn đỉnh, phòng ngự hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá đạo hạnh của hắn vô pháp cùng cái khác 3 người so sánh với. Huống chi trong tay của ta còn nắm giữ Thí Thần Thương. Thí Thần Thương chính là Hồng Hoang đệ nhất sát phạt chí bảo. Nghĩ tới đây, hắn đã xuất hiện tại Càn Khôn đạo nhân trên không. Thí Thần Thương ra, thiên địa ở giữa xuất hiện vô số đáng sợ thần bí hư ảnh tại hiển hóa. Một loại hủy thiên diệt địa khí tức nháy mắt vỡ ra. Càn Khôn đạo nhân cũng là tuyệt đỉnh đại thần thông giả. La Hầu xuất hiện trong nháy mắt, hắn đã cảm giác được không ổn. Lập tức, Càn Khôn lão tổ đã đem Càn Khôn đỉnh tế ra, cùng kia trống rỗng mà đến lục thần thương va chạm vào nhau. Oanh một tiếng, liền xem như tồn tại tiên thiên chí bảo Càn Khôn đỉnh thủ hộ, đối mặt với tiên thiên sát phạt chí bảo Thí Thần Thương, nguyên thần cũng khó tránh khỏi sinh ra ba động. Thí Thần Thương không hổ là đệ nhất sát phạt chí bảo. Bây giờ, La Hầu đạt được Thí Thần Thương thời gian còn thiếu, tuyệt đối không có luyện hóa, đã có thể bắn ra như thế cường hãn sức chiến đấu. Nếu là La Hầu đem thí thần thương toàn bộ luyện hóa, vậy sẽ bộc phát ra kinh khủng bực nào sức chiến đấu. Càn Khôn đạo nhân lòng còn sợ hãi, âm thầm may mắn sớm đối La Hầu phát ra công kích. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đại biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn mình phía sau. Chẳng biết lúc nào, một cái cối xay khổng lồ xuất hiện tại hắn sau lưng, nhìn ước chừng trăm trượng lớn nhỏ. Phía trên có vô số huyền ảo phù văn, tản ra một cỗ diệt thế khí tức. Không tốt, cái này là diệt thế đại ma khí tức. La Hầu, ngươi diệt thế đại ma, không phải đã bị hủy diệt sao? Trên thực tế, làm diệt thế đại ma xuất hiện thời điểm, liền liền Dương Mi lão tổ thần sắc đều lộ ra một điểm ngưng trọng. Đây chính là một kiện hủy diệt chí bảo, hoàn chỉnh diệt thế đại ma chính là hỗn độn bên trong, vẻn vẹn thua ở khai thiên phủ vô thượng chí bảo. Lúc trước bàn cổ phù bị vỡ nát thành vì khai thiên tam bảo, bàn cổ phiên, thái cực đồ cùng với hỗn độn chung, liền có diệt thế đại ma công lao. Bây giờ tàn khuyết diệt thế đại ma xuất hiện, bị diệt thế đại ma tỏa định Càn Khôn lão tổ, liền thân thân đều rất khó xê dịch. Cối xay trên dưới hai cái bộ phận điên cuồng tương đối xoay tròn. Loại kia nghiền ép thiên địa vạn vật uy năng, đem Càn Khôn lão tổ nhục thân đều muốn thôn phệ hắn bên trong. Một ngày lâm vào diệt thế đại ma bên trong, kia mới thật chỉ có vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Việc đã đến nước này, tất cả mọi người bộc phát ra thực lực cường hãn, chỉ là Chu Tiên kiếm trận bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, đem mọi người trói buộc ở trong đó. Đồng thời, diệt thế đại ma cùng thí thần thương liên hợp, Càn Khôn lão tổ liền ngăn cản trong nháy mắt năng lực đều không có, đã bị triệt để ma diệt. Ha ha, bây giờ không có Càn Khôn lão tổ, ta nhìn các ngươi như thế nào phá trừ ta Chu Tiên kiếm trận. La Hầu đắc ý hét lớn, hắn đang chuẩn bị triệt để kích phát ra Chu Tiên kiếm trận uy năng, đem Hồng Quân đạo nhân đám người chém giết. Chỉ là hắn đột ngột phát hiện, Lục Tiên kiếm trận nhãn phụ cận xuất hiện lần nữa một thân ảnh. Không có khả năng, Chu Tiên kiếm trận bên trong chỉ có các ngươi bốn người, bị ta chém giết một người, thế nào còn có bốn cái người? La Hầu có chút điên. Trảm Tam Thi mà nói, bắt nguồn từ Hồng Quân giảng đạo về sau, chính là Hồng Quân lão tổ độc hữu bí thuật. Bây giờ rất nhiều đại thần thông giả đều là ngưng kết ra bản nguyên hỗn độn hải hỗn độn ma thần con đường, căn bản không có nghe nói qua Tam Thi hóa thân nói chuyện. Nói cách khác, La Hầu tính sai. Dương Mi lão tổ lông mày lại là không khỏi nhíu lại. Hồng Quân phân thân lại có thể nắm giữ tuyệt thế đại thần thông cảnh giới. Nói cách khác, Hồng Quân vẫn luôn có dư lực. Ta cùng Thương Thiên bị kiềm chế tại Chu Tiên kiếm trận bên trong, vô pháp cứu viện. Hồng Quân đạo nhân lại là có thể. Hắn lại là trơ mắt nhìn Càn Khôn đạo nhân chết đi, sau đó mới hiển hóa ra phân thân. Chẳng lẽ hắn là chuẩn bị mượn nhờ Chu Tiên kiếm trận, tiện thể lấy đem chúng ta cũng giải quyết? Nghĩ tới đây, Dương Mi lão tổ hướng thẳng đến Chu Tiên kiếm trận bên ngoài bay ra. Một màn này, lệnh La Hầu cảm giác không hiểu thấu. Sau đó, thần sắc khó mà che giấu toát ra vui sướng. Thiếu không gian chí tôn Dương Mi lão tổ, Chu Tiên kiếm trận chém giết Hồng Quân đạo nhân dễ như trở bàn tay. Hồng Quân đạo nhân sắc mặt ngưng lại, hắn tự nhiên biết mình đã bị Dương Mi xem thấu. Chỉ là hắn cùng La Hầu ở giữa, cái này là đại đạo chi tranh, nơi nào có cái gọi là lui một bước trời cao biển rộng. Giết giết giết, chỉ cần chém giết La Hầu, hắn chứng đạo hỗn nguyên chi lộ đã không có trở ngại. Nếu như có thể chứng đạo hỗn nguyên, liền xem như bộc lộ ra át chủ bài, tựa hồ cũng không có vấn đề. Suy tư đến nơi đây, hắn Khánh Vân bên trong xuất hiện lần nữa một đạo nhân. Tay cầm bàn cổ phiên, xuất hiện tại tuyệt tiên trận trong mắt. Việc đã đến nước này, liền xem như thương thiên đạo nhân trì độn, cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Trực tiếp thi triển ra hóa thiên chi thuật, cũng từ chu tiên kiếm trận bên trong đào tẩu. La Hầu không kịp lại lần hưng phấn. Hồng Quân đạo nhân đệ tam tôn hóa thân đã xuất hiện lần nữa. Bởi vì lúc trước La Hầu tự nhận là tuyệt sát càn khôn lão tổ, liền hội vạn sự đại cát, không tiếc bộc lộ ra lục tiên kiếm trận nhãn chi địa. Bây giờ lại là bị Hồng Quân đạo nhân tam thi hóa thân nắm lấy cơ hội, trực tiếp tìm kiếm được lục tiên kiếm môn vị trí. La Hầu không thể không tiến đến trấn áp. Hồng Quân đạo nhân tam thi hóa thân cùng bản tôn tâm ý tương thông, nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Rất nhanh, hắn đã phát hiện cái khác tam đại kiếm môn chi địa. Chu tiên kiếm trận tam đại kiếm môn bị phá ra. Chu tiên kiếm trận rất mạnh, nhưng là điều khiển chu tiên kiếm trận cần hao phí đại lượng pháp lực đạo hạnh. Cuối cùng chu tiên kiếm trận bị Hồng Quân lão tổ bài trừ phá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.